Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, 100 vạn năm đi. Băng Đế cùng Tuyết Đế ý tứ, tự nhiên không phải cảm thấy Diệp Hải làm không phải nhân sự, mới hoài nghi hắn không phải người, mà là cảm thấy, lấy vừa nãy Diệp Hải sức phòng ngự mà nói, đã vượt qua nhân loại phạm trù, hầu như đã có thần chỉ sức phòng ngự. Thâm Hải Ma Kình Vương, công kích hầu như đạt đến thần chỉ mức độ, có thể ngăn cản đòn đánh này sức phòng ngự, vậy khẳng định cũng đạt đến thần chỉ mức độ. Diệp Hải không nói gì nhìn Băng Tuyết Nhị Đế một chút, nói: Hai vị, không biết nói chuyện liền ít nói, không ai sẽ làm các ngươi là người câm. Đi mau. Tuyết Đế mắt thấy Thâm Hải Ma Kình Vương lại đang nổi lên công kích, vội vã nhắc nhở. Ba người thừa dịp Thâm Hải Ma Kình Vương phát sinh vừa nãy cái kia một đòn, chưa kịp phát sinh dưới một đòn trước, nhanh chóng hướng phương xa bay đi. Thâm Hải Ma Kình Vương vốn là muốn đuổi theo, có điều do dự một chút, thân thể to lớn chậm rãi chìm vào đáy biển. Chỉ là ở chìm vào đáy biển trước, con kia hoàn hảo con mắt bên trong xẹt qua một vệt ánh sáng lạnh. Ba người vẫn bay ra hơn trăm dặm mới dừng lại. Diệp Hải phun ra một ngụm chọc khí, nhìn về phía Băng Tuyết Nhị Đế, nói: Các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Băng Đế cùng Tuyết Đế liếc nhìn nhau. Tuyết Đế nói: Ngươi chỉ có 6 cái hồn hoàn đúng không? Diệp Hải gật đầu nói: Không sai. Tuyết Đế nhìn thấy võ hồn là Hoàng Kim Long Tọa, mặt trên có 6 cái 10 vạn năm trở lên hồn hoàn. Diệp Hải, Trúc Long, võ hồn mặt trên tuy rằng cũng có 6 cái hồn hoàn, nhưng hồn hoàn cũng không phải hai cái võ hồn lẫn nhau. Tuyết Đế muốn hỏi khẳng định cũng không phải hồn hoàn số lượng, mà là cảnh giới tu luyện. Vì lẽ đó Diệp Hải trực tiếp cho xác định trả lời. Tuyết Đế nói: Ngươi cái thứ 7 hồn hoàn, nhiều nhất có thể hấp thu bao nhiêu vạn năm hồn hoàn? Diệp Hải hơi nhướng mày, hắn không nghĩ ra Tuyết Đế hỏi cái này làm cái gì. Diệp Hải nghiêm túc suy nghĩ một chút. Trước hắn, Hoàng Kim Long Tọa không kèm theo hồn hoàn thời điểm, gần như có thể hấp thu khoảng chừng 100.000 năm hồn hoàn. Hoàng Kim Long Tọa bản thân chính là tuyệt thế khí võ hồn. Hấp thu 6 cái hồn hoàn sau khi, nhường hắn tố chất thân thể đạt đến một cái dọa người mức độ. Hắn phỏng chừng hiện tại chỉ ít cũng có thể hấp thu 90 vạn năm hồn hoàn. 1 triệu năm hồn hoàn, có lẽ cũng có thể chịu đựng hạ xuống. Nghĩ tới đây, Diệp Hải mở miệng nói: 100 vạn năm đi. Khụ khục, bao nhiêu? Tuyết Đế kém chút bị nước miếng của chính mình cho sặc. Nàng khó mà tin nổi mà nhìn Diệp Hải. Diệp Hải lại lặp lại một lần: 100 vạn năm. Băng Đế cau mày nói: Ngươi có biết hay không 100 vạn năm hồn thú ý vị như thế nào? Toàn bộ Đấu La đại lục đều không có 100 vạn năm hồn thú. Vừa nãy con kia hồn thú cũng chỉ có điều là gần 100 vạn năm. Liền kinh khủng như thế. 1 triệu năm hồn thú, ngươi có thể hấp thu nó hồn hoàn. Diệp Hải không tỏ rõ ý kiến nói rằng: Không thử xem làm sao biết. Tuyết Đế sâu sắc nhìn Diệp Hải một chút, nói: Ngươi cái thứ 7 hồn hoàn, dự định kèm theo bao nhiêu năm hồn hoàn? Diệp Hải lắc đầu một cái, nói: Vậy phải xem vận khí. Nếu như gặp hơn 100 vạn năm hồn thú, nói không chắc ta muốn thử một chút. Được Diệp Hải trả lời, Tuyết Đế đúng là không có như Băng Đế như thế chào phúng hai câu, mà là gật gật đầu, nói: Cái kia hữu duyên gặp lại. Nói xong, liền mang theo Băng Đế đạp nước mà đi. Diệp Hải gãi gãi đầu, cảm thấy Tuyết Đế cùng Băng Đế có chút không hiểu ra sao. Các nàng nói không hiểu ra sao, làm sự tình cũng là không hiểu ra sao, khiến người rơi vào trong sương mù, căn bản không biết các nàng muốn làm gì. Diệp Hải không nghĩ ra, cũng không có ý định nghĩ rõ ràng. Thấy Băng Tuyết Nhị Đế rất nhanh biến mất không gặp, hắn cũng chạy trở về. Người cảm thấy hắn thật sự có thể hấp thu 100 vạn năm hồn hoàn. Hai người bay ra rất xa. Băng Đế không nhịn được hướng về Tuyết Đế hỏi. Tuyết Đế ánh mắt nhìn về phía trước, không nói gì. Băng đế hỏi lần nữa. Tiểu tử kia xác thực rất mạnh. Ngươi thật sự dự định trở thành hắn hồn hoàn. Nghe thấy câu nói này, Tiết Đế mới đưa ánh mắt chuyển qua băng đế trên mặt. Ngữ khí lạnh nhạt nói. Hồn thú tu luyện thành thần, so với nhân loại tu luyện thành thần gian nan ngàn lần vạn lần. Vừa nãy con kia hồn thú, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tu luyện thành thần. Nhưng liền bước đi này, có lẽ nó đều muốn dẫy giụa mấy trăm ngàn năm. Hai người chúng ta độ thiên kiếp cũng như này khó khăn. Chớ nói chi là tu luyện thành thần. Đề cử một cái áp, sánh ngang cũ bản truy sách thần khí. Có thể đổi nguyên sách toàn, meo, meo xem. Băng đế do dự nói. Thế nhưng nếu như trở thành người khác hồn hoàn, vậy coi như không do chính chúng ta. Nếu như cái kia người thất bại, chúng ta cũng sẽ theo hắn biến thành cho bụi. Có lẽ liền 100 năm đều tồn tại không được. Tiết đế lắc lắc đầu. Nói, 10.000 năm cùng 100 năm không khác nhau gì cả. Người ta đều sống mấy trăm ngàn năm. Còn nhìn không thấu sao? Đối với chúng ta tới nói, không thành thần, chính là có thể lại sống thêm mấy trăm ngàn năm. Cũng có điều là thiên kiếp dưới bay khói mà thôi. Chẳng bằng đánh cược một lần. Có lẽ còn có mấy phần hy vọng. Băng đế suy nghĩ một chút. Nói, vậy ngươi tại sao không hóa thành hình ngươi? Lấy thân thể của nhân loại lại tu luyện từ đâu? Đem hy vọng đặt ở trên người người khác. Chẳng bằng đem hy vọng đặt ở trên người mình. Tiết đế khóe miệng câu một hồi. Nói, nếu như không gặp phải cái này người, ta còn thực sự có ý nghĩ này. Nhưng sự xuất hiện của hắn, nhường ta thay đổi chủ ý. Băng đế gật gật đầu. Nói, vậy chúng ta sau đó làm thế nào? Vẫn theo hắn sao? Tiết đế lắc đầu một cái. Nói, không cần, bọn họ là muốn đi thần chỉ nơi truyền thừa. Chúng ta không vào được, ngay ở bên bờ chờ bọn họ là được, bọn họ sớm muộn cũng sẽ đi ra. Băng đế khẽ gật đầu, sau đó lại không nhịn được nói. Tên kia, thật đúng là đủ cuồng, chỉ là 6 cái hồn hoàn, liền dám tiếu nghĩ 100 vạn năm hồn hoàn. Hắn còn thật không sợ đem mình căng nứt. Tiết đế ánh mắt xa xưa mà nhìn vừa nãy lại đây phương. Hướng, thản nhiên nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn có lẽ thật sự có thể hấp thu 100 vạn năm hồn hoàn. Diệp Hải đây, một đạo khủng bố bóng người giáng lâm ở Hãn Hải Thành võ hồn điện ở ngoài. Ngang nhau ở ngoài điện phân điện điện chủ nói. Phân điện điện chủ phó mần cẩn thận nói rằng, giáo hoàng miện hạ, Diệp Hải trưởng lão mấy ngày trước nâng Hãn Hải Thành võ hồn điện phân điện tìm kiếm mấy người. Sau đó liền không còn tin tức. Thuộc hạ ngày hôm qua phái người tìm kiếm Diệp Hải trưởng lão. Kết quả từ bến tàu chủ sự người trong miệng biết được. Diệp Hải trưởng lão đã ở 5 ngày trước. Ra biển. Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt uy nghiêm hỏi. Phó mần mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Tích đến trên lỗ mũi. Hắn cũng không dám cọ. Vẫn như cũ khom người nói. Không sai. Thuộc hạ nhiều mặt xác nhận. Diệp Hải trưởng lão đã ở 5 ngày trước, ra biển, có điều bởi vì là hắn bao xuống một cái thuyền, vẫn chưa đề cập chỗ cần đến, vì lẽ đó trên bến tàu người cũng không biết hắn muốn đi đâu. Bỉ Bỉ Đông đôi mi thanh tú cau lại, nói, ta biết rồi, người đi xuống đi, các loại phó mần rời đi, nàng mới lẩm bẩm nói, tính tiểu tử ngươi gặp may mắn, các loại ngày nào đó bị ta bắt được. Ta nhất định phải tốt dễ thu dọn thu ngươi. Dứt lời, Bỉ Bỉ Đông phóng lên trời. Trên người hồn hoàn lóng lánh. Trên người nàng hồn hoàn. Không còn là 9 cái màu máu hồn hoàn. Mà là biến thành 10 cái. 9 đỏ 1 kim. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.